Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1221, Tu sĩ nhân loại phần 2. Hai người cười ha ha ha, khiến cho tên yêu tộc cảnh giới thái hư hậu kỳ kia có chút không biết làm sao, dường như rất không hiểu. Cổ Vân phất tay nói, ngươi đi đi, ta và thành chủ đại nhân có một số việc muốn nói. Yêu tộc này vội vàng rời đi, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi yêu tộc rời đi, Cổ Vân cùng vị thành chủ này lại cười ha ha ha, một lúc lâu sau, hai người chắp tay nói. Bái kiến đạo hữu, thành chủ Tuệ Tâm Thành này lại là một tu sĩ nhân loại, điều này khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Thủ đoạn ẩn nấp của người này không cao minh lắm, ở trong khoảng cách gần như vậy, tự nhiên Cổ Vân nhìn thấy rõ ràng. Về phần Cổ Vân, tuy rằng ẩn nấp tu vi của bản thân, nhưng miễn phí một gã tu sĩ cực cảnh nhân loại, ở dưới khoảng cách ngắn như vậy, lại có thể ẩn giấu bao nhiêu bí ẩn đây. Hai người cũng coi là có chút cảm khái, có thể ở bên trong huy quang giới, gặp được tu sĩ nhân loại, hơn nữa tu sĩ nhân loại tu vi cao tới cực cảnh, tuyệt đối là chuyện phi thường khó được. Đạo hữu mời ngồi, thành chủ mời Cổ Vân nói. Đạo hữu yên tâm, nơi này phi thường an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Vậy tại hạ liền quấy rầy mấy ngày, Cổ Vân cũng không khách khí nói. Cho dù Cổ Vân không nói, người này cũng sẽ giữ lại Cổ Vân, dù sao mục đích của hai người hẳn là giống nhau. Tại hạ Việt Thiên Nam, ngoài ý muốn đến chỗ này, thiếu chút nữa mất mạng, cũng là cơ duyên xảo hợp, thân thể của tu sĩ nhân loại ta, thế nhưng bị tu sĩ yêu tộc bọn họ giao dịch. Về sau thành chủ mua ta ở tòa thành này, dự định để ta luyện chế đan dược cho hắn. Nhưng hắn cũng quá coi thường lão phu giả vờ tu dưỡng, thật ra đang âm thầm khôi phục linh lực, tìm được thời cơ giết chết hắn, trở thành chủ thành mới. Tính ra, đã có vài vạn năm, tu sĩ này tự mình giới thiệu. Đối phương giới thiệu tương đối kỹ càng, Cổ Vân cũng nói. Tại hạ Cổ Vân, vốn là tu sĩ cực cảnh linh giới, phụng mệnh đến dò xét yêu tộc bí ẩn, không tin tiến vào yêu tộc thế giới. Không biết bạn đã đến nhiều năm như vậy, đối với việc rời đi huy quang giới, có ý nghĩ gì không? Đạo hữu nếu từ cực cảnh linh giới mà đến, sao không theo đường cũ trở về? Lấy ta cùng đạo hữu liên thủ, hẳn là không thành vấn đề. Việt Thiên Nam lập tức nói. Cổ Vân nghe vậy, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đạo hữu không phải là tu sĩ cực cảnh linh giới? Việt Thiên Nam lắc đầu nói. Tại hạ chưa bao giờ nghe nói qua cực cảnh linh giới. Cổ Vân nghe được câu này, càng thêm tò mò. Đạo hữu cũng không phải là cực cảnh linh giới tu sĩ. Đạo hữu kia từ đâu mà đến? Tại hạ từ vòng xoáy hư không mà đến, trực tiếp truyền tống đến giới này. Theo lý thuyết tại hạ đã tính toán xong, có lẽ vấn đề không lớn, không nghĩ tới lại gặp phải một ít linh lực trùng kích, dẫn đến bản thân tại hạ bị thương nặng. Càng bất đắc dĩ chính là, nơi đây vậy mà toàn bộ đều là tu sĩ yêu tộc, chỉ có thể bị những tu sĩ yêu tộc này bắt làm tù binh. Việt Thiên Nam bất đắc dĩ nói. Cổ Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, người này có thể phá vỡ hư không, tiến vào trong huy quang giới này, đủ để chứng minh tu vi người này cường đại, hơn nữa còn có thể nói rõ. Rời khỏi huy quang giới cũng không phải chỉ có một con đường trở về cực cảnh linh giới. Không dối gạt Việt đạo hữu, ta tuy rằng không có thời gian ngươi tới đây lâu, nhưng lại nghĩ rất nhiều biện pháp muốn rời khỏi nơi đây, trong đó phương pháp chủ yếu nhất chính là trở về cực cảnh linh giới. Cổ Vân thoáng miêu tả tình huống cực cảnh linh giới một phen, lại nói. Nhưng thông đạo trở về cực cảnh linh giới, toàn bộ bị yêu vương cấp cao nắm giữ, chỉ dựa vào hai người chúng ta. Căn bản không có khả năng chống lại yêu vương của toàn bộ huy quang giới. Lẽ nào chúng ta chỉ trốn ở chỗ này một lần? Việt Thiên Nam có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù ở lại chỗ này cũng không tệ, nhưng không phải kế lâu dài. Đạo hữu nếu như từ hư không mà đến, chẳng lẽ không có cách nào một lần nữa phá vỡ hư không, rời đi nơi đây? Cổ Vân hỏi, tại hạ nguyện ý giúp đạo hữu một tay. Việt Thiên Nam lắc đầu nói. Phá vỡ hư không cũng không phải là chuyện dễ. Cần phải mượn điều kiện vô cùng đặc thù mới được, ta cũng là bởi vì bị kẻ thù truy sát, hoảng hốt chạy bừa, mới có thể đi nhầm vào nơi đây, kết quả vẫn là rơi vào tình trạng bảo vật trên người toàn bộ mất đi, suýt nữa ngã xuống. Đáng tiếc a đáng tiếc, tuy rằng những năm gần đây, ta ở chỗ này đạt được không ít bảo vật, cũng giết không ít yêu tộc cao giai, lấy yêu đan của bọn hắn, nhưng mà chưa bao giờ ở trên người bọn hắn tìm được con thượng phẩm kim linh tàm kia của ta, vật này là thu hoạch lớn nhất của ta ở trong bí cảnh. Cũng bởi vì vậy bị đuổi giết, sớm biết như thế, ta còn không bằng buông tha bảo vật này. Theo như lời Việt Thiên Nam, Cổ Vân cũng chưa từng nghe nói qua, dù sao Cổ Vân vừa mới tiến cấp cực cảnh không lâu, mà Việt Thiên Nam này lại đến từ nơi vô cùng xa xôi, những tin tức này không biết cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên Cổ Vân lập tức nói, tại hạ vừa mới tiến cấp cực cảnh không lâu, đối với đạo hữu không hiểu nhiều lắm, không biết đạo hữu có thể dạy bảo ta một chút hay không. Thật nhìn không ra, đạo hữu lại vừa mới tiến giai cực cảnh. Ta thấy trình độ linh lực nồng đậm của đạo hữu, không thua gì đại bộ phận cực cảnh tu sĩ. Đạo hữu khen chật rồi. Cũng tốt, nếu trong lúc rảnh rỗi, đạo hữu cũng ở lại nơi đây đi, thứ nhất chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một phen, mặt khác còn có thể tìm kiếm cơ hội rời khỏi nơi đây. Vậy đa tạ đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, đạo hữu không cần khách khí. Việt Thiên Nam nói, hạo vũ này cực lớn, cho dù là sau khi đạt tới cực cảnh, lấy tốc độ của tu sĩ, ở trong hạo vũ cũng rất khó tìm được phần cuối. Nhưng trong hạo vũ của ta, chỉ cần sau khi tiến giai đạo cực cảnh, sẽ có một liên minh nhét ngươi vào trong đó, gia nhập liên minh này có rất nhiều chỗ tốt, có thể giao lưu tu vi, tìm kiếm bảo vật, giao dịch bảo vật với những tu sĩ cực cảnh khác. Dù sao tu sĩ cực cảnh thọ nguyên vô cùng dài, mà tu luyện tăng lên đối với linh lực, đã không còn rõ ràng như vậy. Tìm kiếm thiên linh địa bảo, đề cao thực lực bản thân, biến thành chuyện chủ yếu nhất của tu sĩ cực cảnh chúng ta. Về phần bí cảnh, chính là nơi chúng ta xưng hô với tìm kiếm bảo vật, có chút là dấu vết thượng cổ để lại, có rất nhiều là địa điểm đặc thù do vòng xoáy linh lực tự nhiên ngưng tụ thành, tóm lại địa phương có thể đạt được bảo vật, chính là nơi chúng ta muốn đi tới. Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm về cuộc sống của tu sĩ cực cảnh, những thứ này khiến Cổ Vân có tai mắt mới. Nhưng mà đối với các cực cảnh linh giới trong cực cảnh linh giới, tựa hồ cũng không phải là như thế, dù sao cực cảnh linh giới cũng phi thường đặc thù. Lão Phu sở dĩ lưu lạc đến tận đây, chính là vì thời điểm tìm kiếm một chỗ bí cảnh, ta ngẫu nhiên đạt được một con thượng cổ kim linh tàm, kết quả bị bốn người khác ngấp nghé, bọn họ thậm chí liên hợp đánh lén ta, may mà Lão Phu phản ứng tương đối nhanh, trong lúc bối rối, trốn vào trong một vòng xoáy hư không, cuối cùng lưu lạc đến nơi đây. Trên mặt Việt Thiên Nam có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá nhiều oán hận, có lẽ loại chuyện này cũng là tương đối thường gặp. Nếu đạo hữu có thể thông qua vòng xoáy hư không tới chỗ này, nói không chừng đạo hữu hiểu rõ về vòng xoáy hư không càng nhiều. Chúng ta muốn rời huy quang giới, một mặt thời khắc quan sát thông đạo tiến về cực cảnh linh giới mở ra hay không, mặt khác phải cẩn thận tìm tòi vòng xoáy hư không, nói không chừng cơ hội có cơ hội thích hợp, để chúng ta rời khỏi nơi đây. Chương 1222, Tu sĩ nhân loại phần 3. Việt Thiên Nam nói, đạo hữu nói có lý, chuyện tìm kiếm vòng xoáy hư không, ta không phải là không có cân nhắc, bất quá tu vi của ta tổn thất quá nhiều, mà lại tăng thêm lần trước, ta suy đoán xung quanh thế giới này, linh lực phi thường đặc thù, cho nên không dám tùy tiện hành động, bất quá bây giờ có đạo hữu tương trợ, ngược lại để lòng tin của ta tăng nhiều. Như thế rất tốt, Cổ Vân cũng rất hài lòng với việc này, hai người sau khi đạt thành ý đồ hợp tác, cũng coi như tăng thêm khả năng rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, Cổ Vân và người này lần đầu gặp mặt, cũng sẽ không bại lộ quá nhiều bí ẩn của mình. Tuy rằng đều là tu sĩ nhân loại ở chỗ sâu trong huy quang giới, có khả năng hợp tác, nhưng cũng tuyệt địa sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Không đơn thuần là Cổ Vân, Việt Thiên Nam cũng như thế, một khi có đủ nhiều lợi ích, đều có khả năng sinh ra tử chiến. Chỉ là tình huống đặc thù của huy quang giới, khiến hai người biểu hiện là một mặt nguyện ý hợp tác mà thôi. Về phần thượng cổ kim linh tàm, Cổ Vân cũng xác định chính là Việt Thiên Nam nói tới một con này, bất quá Cổ Vân cũng không muốn bại lộ bí ẩn này. Hôm nay thượng cổ kim linh tàm đã ở trong không gian hỗn độn cắn nuốt không ít phiến lá thông thiên linh đằng, những phiến lá chân quý này, giá trị xa xỉ. Hơn nữa bản thân thượng cổ kim linh tàm này cũng là do Cổ Vân có được. Đạo hữu đến đây lâu như vậy, hẳn là rất quen thuộc tình huống xung quanh. Cổ Vân hỏi, Việt Thiên Nam cười khổ nói, Lão Phu cũng không dám tùy tiện du đãng khắp nơi. Một khi gặp phải cường giả yêu tộc, vẫn là vô cùng hung hiểm, ta chỉ hoạt động ở xung quanh đây, quản lý thành trì nho nhỏ này cũng coi như là có chút thu hoạch. Xung quanh thành trì này, hầu như không có tu sĩ cấp cao tồn tại, toàn bộ bị ta giết chết, chỉ tiếc, những yêu tộc cấp cao này đều không có giá trị gì. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, thật ra trong huy quang giới này cũng không yên ổn, ta cũng sắp xếp vài tai mắt ở đây, cho nên có chút hiểu biết về thế giới này, nghe nói linh mạch trong thế giới này đã xảy ra một số biến hóa. Vốn dĩ yêu tộc quy mô tấn công cực cảnh linh giới, không ngờ đột nhiên rút toàn bộ về, ta đoán có thể có liên quan với việc này. Linh lực biến hóa của huy quang giới, quả thực vô cùng quan trọng. bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự vận động và xuất hiện của vòng xoáy linh lực. Việt Thiên Nam trầm ngâm nói, việc này còn phải làm phiền đạo hữu, thám thính nhiều một chút tin tức, ta ở lại nơi đây, chuẩn bị tiến vào vòng xoáy linh lực. Việt Thiên Nam lập tức giải thích, cũng không phải tại hạ tham sống sợ chết, cố ý trốn ở chỗ này, mà là tiến vào vòng xoáy linh lực, chuyện vô cùng phức tạp, tuyệt đối dễ dàng, cần mượn nhờ không ít bảo vật. Lúc trước khi ta tới thế giới này, trên người đều có bảo vật, những năm gần đây tuy ta không ngừng thu thập bảo vật, nhưng số lượng bảo vật trên người cũng cực kỳ thiếu thốn, ta cần luyện chế những bảo vật mà mình cần này thành, có lẽ phải mất 10 năm. Thời gian 10 năm cũng không tính là quá lâu, Cổ Vân lập tức nói. Đạo hữu quá lo lắng, việc này hoàn toàn dựa vào đạo hữu, không biết đạo hữu cần bảo vật gì, tại hạ ngược lại còn có chút hàng tồn trên người. Linh mộc đỉnh cấp, phẩm chất càng cao càng tốt. Việt Thiên Nam nói, đỉnh cấp linh mộc, bao hàm mộc linh, lại thai nghén sinh cơ, là bí bảo tốt nhất phá vỡ hư không, nếu trên người đạo hữu có loại đỉnh cấp linh mộc này, tỷ lệ thành công của chúng ta liền tăng lên thật lớn. Linh mộc, Cổ Vân đương nhiên không thiếu, Cổ Vân tiện tay lấy ra mười mấy cây linh mộc đỉnh cấp, để vào trong túi trữ vật, giao cho Việt Thiên Nam. Cổ Vân không biết Việt Thiên Nam cần bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không lấy ra quá nhiều, để tránh bị hắn nhìn trộm bảo vật trên người mình. Hơn nữa việc phá vỡ vòng xoáy linh lực này không biết có thể gánh vác được bao nhiêu người. Nếu Việt Thiên Nam mượn danh nghĩa hợp tác để Cổ Vân xuất ra bảo vật, cuối cùng bỏ mặc Cổ Vân, tình huống này rất có thể sẽ phát sinh. Cho nên Cổ Vân nhất định phải cẩn thận, tránh cho việc này phát sinh, làm áo cưới miễn phí cho Việt Thiên Nam. Loại chuyện này càng nguy hiểm hơn nữa là một khi Việt Thiên Nam phá vỡ hư không sẽ khiến cho linh lực biến hóa vô cùng to lớn. Đến lúc đó, toàn bộ yêu vương cực cảnh trong huy quang giới đều sẽ chú ý tới việc này. Nếu Cổ Vân không thể rời đi, như vậy chờ đợi Cổ Vân chính là đuổi giết vô tận. Khi đó, Cổ Vân cũng không phải đơn giản là trốn vào thế giới linh chủng như vậy. Nhiều tu sĩ yêu tộc đỉnh cấp như vậy, kiến thức rộng rãi, nói không chừng liền có người biết thế giới linh chủng, đến lúc đó, đem xung quanh nơi đây bao vây, phái vài tên yêu vương cực cảnh tỏa chấn, Cổ Vân liền bị vây khốn chết. Đến lúc đó, Cổ Vân chỉ có thể liều mạng xuyên qua những cánh cửa vòng xoáy kia, mới có thể không bị vây chết. Nói tóm lại, Cổ Vân đối với lần hợp tác này, tuyệt đối cho 10 phần thành ý, nhưng là tuyệt đối sẽ không dứt bỏ hoài nghi đối với Việt Thiên Nam. Đa tạ cổ đạo hữu tương trợ, việc này nhất định đại thành. Việt Thiên Nam cười ha ha ha nói, đạo hữu khách khí, tại hạ cáo từ trước, ta mau chóng điều tra tình huống cụ thể trong huy quang giới. Cổ Vân chắp tay cáo từ, sau khi ra khỏi cửa, lập tức mang theo tên yêu tộc kia phi độn mà đi. Cũng không phải Cổ Vân sợ Việt Thiên Nam này, mà là chuyện của thượng cổ Kim Linh Tàm, Cổ Vân không muốn tiết lộ ra ngoài. Cổ Vân độn tốc cực nhanh, chạy như bay về phía chân trời, yêu tộc này cảm thấy mắt đầy kim hoa, căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh. Hồi lâu sau, Cổ Vân mới dừng lại, nơi này là một nơi cách xa Tuệ Tâm Thành, Cổ Vân nói. Biết vì sao ta mang ngươi tới nơi này không? Vãn bối không biết. Trong lòng yêu tộc có chút thấp thỏm bất an, hắn cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, dù sao tiền bối trước mắt là có thể lấy đi tính mạng của hắn bất cứ lúc nào. Hắn tuyệt đối không muốn chết, hắn vừa mới đạt được một thân tu vi này, chết mà sống lại. Vãn bối không muốn chết, vãn bối cầu xin tiền bối tha mạng. Cổ Vân gật đầu, ngươi quả nhiên là người thông minh, biết ta muốn làm cái gì. Bây giờ ngươi không có bất kỳ tác dụng gì với ta, ta vốn có thể giết chết ngươi, trừ bỏ hậu hoạn. Nhưng con người của ta, từ trước đến nay vẫn luôn giữ chữ tín, nếu lúc trước đã hứa với ngươi, ta sẽ không giết chết ngươi, cho nên ta mới mang ngươi tới đây. Từ giờ trở đi, trong vòng 1 vạn năm, ngươi đều không được rời khỏi nơi đây, tu luyện ngay tại đây. Đợi lát nữa ta sẽ bố trí cho ngươi một trận bàn, một khi ngươi rời khỏi nơi này, ta sẽ xuất hiện, sau đó giết chết ngươi. Cổ Vân đương nhiên không có trận bàn lợi hại như vậy, cho dù là thật sự có, cũng sẽ không dùng ở trên thân tên yêu tộc này. Chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, dù sao yêu tộc đối với loại bảo vật tu sĩ nhân loại này luyện chế, cũng là hoàn toàn hiểu rõ. Vãn bối tuân mệnh, yêu tộc đại hỉ, vội vàng đáp lại. 1 vạn năm, đối với yêu tộc mà nói, thời gian quả nhiên không tính quá dài. Thật ra Cổ Vân cũng không quá lo lắng người này để lộ bí mật, dù sao người này mặc kệ là yêu đan, hay là thân thể, đều có biến hóa vô cùng quỷ dị, cực cảnh yêu vương vừa nhìn liền có thể thấy được khí tức hỗn hợp linh lực trên người hắn. Hắn muốn tu vi thành công thì phải giống như Niết Bàn, hóa yêu lực trên người thành một loại, đương nhiên, tất cả huyết mạch trên người hắn đều là cấp thấp, dễ dàng hơn Niết Bàn nhiều. Chương 1223, cảnh khốn cùng của huy quang giới. Cổ Vân một đường độn hành, tìm kiếm phương hướng đại khái của linh mạch, chậm rãi tìm kiếm. Cổ Vân cũng không vội, bởi vì vấn đề linh mạch hẳn là khiến cho các yêu vương cực cảnh trong huy quang giới chú ý, chỉ ít có một nửa yêu vương sẽ tụ tập ở đây, giờ phút này ở phụ cận linh mạch hẳn là vô cùng hung hiểm, cho nên Cổ Vân nhất định phải cẩn thận một chút. Về phần cam nguyện mạo hiểm, Cổ Vân cũng muốn nhân cơ hội này xem có thể tìm được một vòng xoáy linh lực thích hợp hay không, có thể rời khỏi thế giới này. Ở trong thế giới này càng lâu, Cổ Vân cũng có thể cảm giác được, mặc dù linh lực nơi này vô cùng nồng đậm, nhưng dường như cũng không quá thích hợp cho tu sĩ nhân loại tu luyện. Tuy rằng sau khi đạt tới cực cảnh, tu vi Cổ Vân dài đến 30 vạn năm, nhưng nếu giống như Việt Thiên Nam, ở lại đây nhiều năm như vậy. Ước chừng một tháng sau, Cổ Vân rốt cục phát hiện một ít đặc biệt, tất cả linh mạch đi lên trên, đều sẽ có thành trì lớn nhỏ. Những thành trì này có thể do linh mạch mà sinh ra, một mặt linh lực nơi này nồng hậu hơn, mặt khác, đám cực cảnh yêu vương của yêu tộc có thể chủ động xây dựng thành trì ở đây, hấp dẫn tu sĩ yêu tộc cấp thấp tu luyện ở đây. Bởi vì linh mạch yếu đi, dẫn đến hướng đi của linh mạch vô cùng khó phân biệt, nhưng sự xuất hiện của những thành trì này đã gợi ý rất nhiều cho Cổ Vân. Những thành trì này cũng không phải vô dụng, mỗi một tòa thành trì tồn tại đều phảng phất là tiết điểm của linh mạch, có nơi sinh ra linh lực đặc thù. Trong rất nhiều thành trì loại nhỏ, cũng không có yêu tộc cao giai, cho nên Cổn có thể tùy ý điều tra bí ẩn trong đó. Tuy linh lực nơi này không đủ nồng đậm, thậm chí có hiện tượng linh mạch đứt gãy, nhưng mà ở chỗ này vẫn còn tồn trữ rất nhiều linh lực. Cổ Vân trực tiếp tiến vào lòng đất, dùng bí pháp đặc thù rút toàn bộ linh lực đặc thù này ra, thu vào bên trong không gian hỗn độn. Đương nhiên, những linh lực đặc thù này vẫn được bảo tồn. Trong không gian hỗn độn một chỗ phi thường đặc thù, cũng sẽ không dung nhập vào trong linh lực của không gian hỗn độn. Cứ như vậy nhoáng một cái, Cổ Âm liên tục bay đi mấy trăm vạn dặm, linh mạch của thành trì cỡ lớn, linh lực vô cùng nồng hậu, nhưng tu sĩ càng nhiều hơn, Cổ Vân khó có thể ra tay, nhưng thành trì cỡ nhỏ, Cổ Vân giống như lấy đồ trong túi. Có thể nói, Cổ Vân tăng tốc độ linh mạch nứt toác, e rằng đám cực cảnh yêu vương kia cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi 10 linh mạch của Cổ Vân đều nấn ná một lần, thu hoạch linh lực vẫn là vô cùng to lớn. Cổ Vân rõ ràng có thể cảm giác được, linh lực bên trong toàn bộ huy quang giới xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Đương nhiên, loại biến hóa yếu ớt này, các tu sĩ bình thường tuyệt đối sẽ không phát hiện, nhưng sau khi đạt tới cực cảnh, bởi vì đối với toàn bộ linh giới sung túc cảm giác, cho nên có thể phát hiện loại biến hóa này. Cùng lúc đó, trong Shining City, trong một tòa đại điện, tụ tập mấy trăm yêu tộc. Những yêu tộc này toàn bộ đều có cực cảnh cảnh, toàn bộ tụ tập ở nơi này, hoàn toàn chính xác là phi thường hiếm thấy. Niết Bàn đang ở trong đám tu sĩ này, từ sau khi hắn đạt được cực cảnh trở về Shining City, địa vị của hắn đã được tăng lên rất nhiều. Tuy gần đây hắn cũng thấy được không ít yêu vương đỉnh cấp, nhưng dựa vào cảm giác của bản thân, có thể thấy tuy đám yêu vương này dùng linh lực cưỡng ép đánh, nhưng thực lực chân chính có thể không bằng hắn, hơn nữa theo hắn tiếp tục tu luyện, không gian tăng lên cũng lớn hơn. Mà những yêu vương bình thường này, dường như đã đạt tới đỉnh điểm tu luyện của bọn họ, tăng lên cũng càng thêm chậm chạp. Cũng chính vì nguyên nhân này, ngay cả chỗ ngồi của Niết Bàn cũng vô cùng đặc thù, xếp hàng phía trước. Có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt này, cũng chỉ có 50 tên cực cảnh yêu vương mà thôi. Cách Niết Bàn không xa, có một nữ tu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tuyệt mỹ, phía sau mặc dù có hai cánh, nhưng trên người lại là khí tức vô cùng nồng đậm của thượng cổ si tộc, linh lực cực kỳ cường thịnh, khiến cho những yêu tộc khác không dám nhìn thẳng. Đây cũng là một trong những yêu vương cấp cao nhất trong cực cảnh linh giới. Tuy rằng thời gian hắn đi tới cực cảnh linh giới này cũng không dài, nhưng mà huy quang giới là địa vị lấy thực lực phi tôn, trên người nàng có huyết mạch thượng cổ lam tộc đặc thù, đã chứng minh tất cả những thứ này, loại huyết mạch yêu vương thượng cổ đỉnh cấp này, là vương giả tuyệt đối. Nếu Cổ Vân có thể nhìn thấy nàng này, tất nhiên cũng sẽ hoảng sợ, nàng này chính là Điệp Y. Nhưng thần hồn của Cổ Vân đã thoát ra khỏi cơ thể Niết Bàn, căn bản không thể nhìn thấy nàng. Lúc này, một nữ tu bên cạnh Điệp Y đứng dậy. Khuôn mặt của nàng cũng là nhân vật, nhưng so với vẻ đẹp của Điệp Y thì lại càng thêm yêu mị. Thực lực nàng này càng cường đại hơn, cộng thêm mị pháp trời sinh, làm cho ánh mắt yêu tộc khác căn bản không dám nhìn về nơi này. Sau khi nàng đứng lên, chín cái đuôi dài xù lông sau lưng càng dễ làm người khác chú ý hơn. Nếu chư vị đạo hữu đều tụ tập ở đây, tại hạ liền vì tiện nói thêm vài lời, dù sao loại cơ hội này cũng không nhiều lắm. Nữ tử lập tức mở miệng nói, đạo hữu cửu vĩ tộc cứ mở miệng. Chúng ta toàn bộ yên lặng nghe. Nữ tử tiếp tục nói, Mọi người đều biết, 10 đầu lĩnh diện đã bắt đầu khô héo. Chư vị đạo hữu đều là cường giả đỉnh cấp nhất bên trong huy quang giới, ngoại trừ số ít mấy tên đạo hữu ra, hẳn là hiểu rõ tầm quan trọng của huy quang giới đối với yêu tộc chúng ta. Một khi 10 đầu linh mạch này triệt để hủy diệt, toàn bộ linh lực huy quang giới sẽ mất cân bằng, thậm chí quay về hỗn độn, yêu tộc cấp thấp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà chúng ta cũng chỉ có thể lần nữa tiến vào cực cảnh linh giới, liều chết chiến đấu cùng tu sĩ nhân loại. Dù sao cực cảnh linh giới là thông đạo duy nhất của chúng ta rời đi phương thế giới này. Lúc này, có một gã yêu vương đứng dậy, Điệp Y đạo hữu nhiều năm trước, từ ngoại giới đến, qua nhiều năm như vậy, còn không có nghiên cứu ra phương pháp Điệp Y đạo hữu tới đây sao? Ngoại trừ cực cảnh linh giới ra, chúng ta không có lựa chọn khác sao? Cửu vĩ đạo, việc này đương nhiên ta vẫn luôn nghiên cứu, những năm gần đây cũng hao tốn không ít bảo vật và thời gian, nhưng không có tiến triển quá lớn. Hơn nữa cho dù có thể tìm được loại phương pháp này, sợ rằng tất cả mọi người đang ngồi ở đây, không cách nào thông qua cùng một lốc xoáy hư không rời đi, càng không cần phải nói những yêu tộc cấp thấp kia, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn toàn bộ yêu tộc trong huy quang giới, toàn bộ chết ở nơi đây. Vậy vì sao đạo hữu lại muốn chúng ta từ cực cảnh linh giới rút lui thổi tới? Tu sĩ nhân loại đã lui thủ, qua nhiều năm như vậy, tu sĩ nhân loại đã không bằng trước mắt, nói không rõ chúng ta là có thể đột phá vòng vây của bọn họ. Cửu vĩ cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng, cực cảnh linh giới tu sĩ nhân loại yếu kém như thế, chúng ta tuy rằng tiến vào phụ cận tiểu nguyên hải, đánh chết không ít tu sĩ nhân loại, thế nhưng giết chết đê giai tu sĩ nhân loại cao giai cơ hồ không có bất kỳ tổn thất. Căn cứ vào quan sát của một bộ phận tai mắt của ta, cường giả cực cảnh của nhân loại hoàn toàn không kém gì huy quang giới của chúng ta, loại chiến đấu này tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa tu sĩ nhân loại kinh doanh nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng trận pháp cùng bảo vật của tu sĩ nhân loại đều là bài trí sao? Lần này, các yêu vương xung quanh đều không mở miệng. Cửu vĩ tiếp tục nói, bây giờ 10 đầu linh mạch cực cảnh hủy diệt, hơn nữa ta quan sát được, tựa hồ có người đang ăn cắp linh lực trong đó, không biết có bao gồm chư vị đang ngồi ở đây hay không. Bất quá ta nhắc nhở chư vị đạo hữu, một khi đến thời khắc cuối cùng, bất luận kẻ nào cũng không thể chỉ lo thân mình. Ta đã khống chế tất cả cửa ải tiến về cực cảnh linh giới. Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi. Chương 1224, yêu vương đỉnh cấp, cửu vĩ nói xong câu này, bên trong yêu tộc lập tức xôn xao một mảnh. Sắc mặt tất cả tu sĩ yêu tộc đều trở nên vô cùng ngưng trọng, tuy rằng bọn họ biết rõ huy quang giới nguy cơ trùng trùng, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà sẽ đạt tới loại tình trạng này. Không ít tu sĩ yêu tộc đều nhìn về phía đám yêu vương xung quanh cửu vĩ. Tuy rằng những yêu vương này không mở miệng, nhưng địa vị của bọn họ tuyệt đối không dưới cửu vĩ. Một gã yêu vương trong đó gật đầu nói, không sai, thật ra trước đó chúng ta cố ý che giấu một chút, cũng muốn tìm ra nguyên nhân trong đó, đồng thời mau chóng giải quyết việc này, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta không làm được. Bây giờ toàn bộ linh mạch sắp bị hủy, cho nên không thể không mang việc này nói cho các vị. Một yêu vương đứng lên, đã như vậy, chẳng lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết sao? Đây cũng là ý nghĩ của tất cả yêu vương. Dưới loại tình huống này, mọi người càng quý trọng tính mạng của mình hơn. Các vị đạo hữu, nếu chúng ta có thể tiến vào cực cảnh linh giới, hơn nữa cực cảnh linh giới chúng ta cũng chiếm cứ rất nhiều địa bàn, không bằng chúng ta chỉnh thể đi di chuyển đến bên trong cực cảnh linh giới, sau đó thận trọng từng bước, chậm rãi chiếm cứ cực cảnh linh giới. Còn không đợi yêu vương này nói chuyện, cửu vĩ cười lạnh nói. Ý nghĩ của đạo hữu, vị diện cũng quá ngây thơ rồi, vừa rồi ta đã nói, cực cảnh linh giới tu sĩ cường đại. Tuyệt không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, coi như là các tu sĩ đi qua cực cảnh linh giới, cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu cường giả nhân loại chân chính. Một khi toàn bộ chúng ta di chuyển đến cực cảnh linh giới, điều này cũng sẽ bại lộ nhược điểm của chúng ta, ở vị trí nhỏ hẹp như thế, bị tu sĩ nhân loại vây công, không có bất kỳ đường lui nào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có loại khả năng thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu chúng ta rời khỏi cực cảnh linh giới. Trước khi chưa có triệt để tìm hiểu rõ ràng tu sĩ nhân loại bí ẩn, chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Thực lực chân chính. Nghe được lời này, chúng yêu vương đều trầm mặc, bọn hắn có thể có tu vi như thế, cũng tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, đương nhiên hiểu rõ loại lợi hại này. Các vị đạo hữu, nếu đã nói hết tất cả cho các ngươi, điều này nói rõ là tín nhiệm các ngươi rất nhiều, hơn nữa thời gian đến huy quang giới còn rất dài, chúng ta có đủ chuyện để xử lý tất cả. Hy vọng chư vị đạo hữu tận lực không nên bế quan, hơn nữa bảo trì điều tra đối với huy quang giới, một phen phát hiện có bất kỳ chỗ khác thường nào, lập tức bẩm báo. Lần tụ hội này, Trên thực tế không có nội dung gì thực chất, tất cả yêu vương sau khi nhận được tin tức xác thực này, cả đám đều ủ rũ. Tuy rằng tu vi của bọn họ vượt qua cực cảnh, nhưng đối mặt với khốn cảnh này, vẫn không có biện pháp nào tốt. Đây cũng không phải là đấu pháp đơn giản hoặc là cùng nhân loại tranh đấu, mà là liên lụy đến vận chuyển của một thế giới, đây cũng là điều mà bọn họ không cách nào nắm giữ. Đợi đến sau khi đại bộ phận yêu vương rời khỏi, trong đại điện, chỉ còn lại có 50 yêu vương. 50 yêu vương này hoặc là tồn tại cực kỳ lâu đời trong huy quang giới, yêu vương kinh nghiệm phong phú, hoặc là cường giả có linh lực nồng hậu, tu vi cực cao, hoặc là các loại niết bàn, tuy tu vi không tính là quá lớn, nhưng là cực cảnh yêu vương có được huyết mạch thượng cổ. 50 yêu tộc này, tính là hạch tâm trong thượng huy quang giới, thậm chí là hạch tâm trong hạch tâm. Có thể nói, hướng đi của toàn bộ huy quang giới đều bị nắm giữ trong tay đám tu sĩ yêu tộc này. Cửu Vĩ lười biếng ngồi trên ghế, hoàn toàn không có bộ dáng cường thế trước đó, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến nàng. Một lão giả mặt mũi tràn đầy tang thương, da thịt như vỏ cây chậm rãi đứng dậy, trên người linh quang chớp động, động tác phi thường chậm chạp, mỗi một lần động tác đều phát ra thanh âm cót két, bất quá không ai không kiên nhẫn. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, yêu tộc này mới đứng dậy, chậm rãi nói. Vừa rồi ta đã kiểm tra tất cả yêu vương, những yêu vương này đều không có gì khác thường, không có vấn đề gì, chuyện linh mạch, hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng những yêu vương này, đều vô cùng bất mãn, nếu không phải huy quang giới tình huống đặc thù, bọn họ sợ rằng muốn tạo phản. Xin hỏi trí giả, tình huống hôm nay đã như thế, chúng ta nên làm như thế nào? Một yêu vương đứng lên, trầm giọng hỏi, hiện tại có phải là thời cơ chúng ta đánh thức yêu tôn thượng cổ hay không? Tuy rằng thoạt nhìn, huy quang giới trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng một khi linh lực phát sinh biến đổi lớn, biến hóa sẽ rất nhanh chóng, rất có thể khiến chúng ta ngay cả cơ hội thức tỉnh yêu tôn thượng cổ cũng không có. Lão giả chậm rãi ngồi xuống, bây giờ còn không phải là thời gian thức tỉnh yêu tôn thượng cổ, yêu tôn rơi vào ngủ say, mà chúng ta đều là vì yêu tôn mà sinh, trừ phi yêu tôn tự mình tỉnh lại, nếu không ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Niết bàn cũng là lần đầu tiên nghe được những bí ẩn này, hắn cũng coi như một yêu vương sinh ra trong huy quang giới, trưởng thành, tuy tuổi thọ không nhiều nhưng cũng trải qua không ít năm tháng, những bí ẩn này đối với hắn mà nói, quả thật là chưa từng nghe thấy. Lúc này trong lòng y mới hiểu vì sao vị tiền bối kia vẫn luôn tìm cơ hội rời khỏi huy quang giới, xem ra huy quang giới đúng là một nơi nguy hiểm. Nếu không phải tiền bối, hắn há lại nhận được những bí ẩn này, hiện tại nói không chừng còn là một tu sĩ yêu tộc bình thường, có lẽ tương lai không lâu, trong lúc vô tình đã chết. Bí ẩn này hắn nhất định phải thông báo cho Cổ Vân trước, tin rằng Cổ Vân hẳn là rất cần những tin tức này. Lời của trí giả, tất cả mọi người lui ra đi. Cửu Vĩ thở dài một hơi, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Tất cả yêu vương cũng đứng dậy, chắp tay với lão giả kia, sau đó quay đầu rời đi. Thân ảnh lão giả kia chậm rãi ảm đạm, từ trên mặt bàn chậm rãi biến mất, không biết tung tích. Ngay lúc niết bàn sắp rời khỏi, một yêu vương đột nhiên tới gần hắn, hạ giọng nói. Không biết đạo hữu có thời gian hay không, có thể cùng lão phu trao đổi một hai. Niết bàn đầu tiên là sửng sốt, sau đó đến. Đây là vinh hạnh của tại hạ. Rất nhanh, hai người rời khỏi Shining City, đi tới một nơi vắng vẻ. Nghe nói đạo hữu vừa mới tiến giai cực cảnh. Đây cũng là một thượng cổ huyết mạch đạo hữu tiến giai cực cảnh duy nhất trong nhiều năm qua. Đạo hữu khen chật rồi. Niết bàn nói, yêu tộc nói, ta cũng không quanh co lòng vòng cùng đạo hữu. Vừa rồi đạo hữu cũng đều nghe được, những yêu vương này, căn bản không thèm để ý ta chờ chết sống, so với ở nơi này chịu chết, không bằng sớm làm chuẩn bị. Niết bàn nghe vậy, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đạo hữu có chuẩn bị gì? Ta sở dĩ muốn hợp tác cùng đạo hữu. Một mặt là coi trọng huyết mạch đạo hữu cường đại, một mặt khác, đạo hữu vừa mới tiến giai cực cảnh, hẳn không phải tai mắt bọn hắn xếp vào, cho nên tìm đạo hữu càng thêm yên tâm. Ta tính tiến vào cực cảnh linh giới, mặc kệ có cơ hội đào thoát khỏi cực cảnh linh giới hay không, nhưng ít nhất ở chỗ này chờ chết mạnh hơn nhiều. Tiến vào cực cảnh linh giới, Niết Bàn nghe Cổ Vân nói qua một ít chuyện về cực cảnh linh giới, nhưng mà cụ thể hiểu biết cũng không nhiều. Không sai. Hơn nữa trước đó ta đã từng giao hảo với một gã nhân loại cực cảnh cường giả, tin tưởng chúng ta tiến vào cực cảnh linh giới từ sau, dù là không có cơ hội rời đi, nhưng mà dựa vào người này trợ giúp, ít nhất cũng có thể ở cực cảnh linh giới an ổn cư. Chương 1225, thăm dò linh mạch, Niết Bàn cau mày, đương nhiên hắn biết Cổ Vân vẫn luôn tìm cách rời khỏi huy quang giới, hơn nữa xuất phát từ góc độ Niết Bàn cũng phải lập tức rời khỏi huy quang giới. Hắn không phải những yêu vương kia, vì cái gì mà yêu tôn thượng cổ, không tiếc tính mạng của mình. Cho nên đề nghị của yêu tộc này rất có sức hấp dẫn. Sau khi Niết Bàn thoáng trầm ngâm, đạo hữu tại sao lại tín nhiệm ta như thế, không sợ ta vạch trần ngươi sao? Yêu tộc kia cười ha ha ha, đạo hữu cũng tin bọn họ mạnh miệng, vậy cái gọi là thượng cổ yếu tôn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ đạo hữu cũng sẽ bị mấy câu của bọn họ mê hoặc sao? Ta lại hỏi đạo hữu, mục đích tu luyện là cái gì? Giá trị tu luyện là gì? Đừng nói là huy quang giới, cho dù bị tu sĩ nhân loại thu phục, ta cũng không chết ở đây. Yêu tộc nói rất thẳng thắn, không hề che giấu mục đích của mình, điều này khiến Niết Bàn có chút động tâm. Đương nhiên, chuyện này nhất định phải được Cổ Vân đồng ý, hơn nữa trước đó, Niết Bàn tuyệt đối không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì liên quan tới Cổ Vân. Việc này ta cần cân nhắc một chút, hợp tác với đạo hữu là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là hợp tác như thế nào, ta có thể tín nhiệm đạo hữu hay không, đáng giá cân nhắc thật kỹ. Niết Bàn đáp, trên thực tế, đây cũng là một câu trả lời khẳng định. Cho nên tên yêu tộc này cũng rất hài lòng, như thế rất tốt, đạo hữu hãy suy nghĩ cho tốt, việc này ngược lại cũng không gấp, dù sao huy quang giới còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, ta cũng vừa vặn mượn cơ hội này, chuẩn bị đả thông sự tình thông đạo. Sau khi yêu tộc này rời khỏi, Niết Bàn thoáng dừng lại, cũng rất nhanh rời khỏi Shining City, chuyện hàng đầu của hắn bây giờ, đó là tìm kiếm Cổ Vân. Nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, tuy rằng hắn đã bị Cổ Vân thu phục, nhưng không cách nào tìm được vị trí chính xác của Cổ Vân, nhưng nếu Cổ Vân muốn tìm hắn, ngược lại là tương đối dễ dàng, đến nay vị trí Shining City vô cùng rõ ràng, trên người Niết Bàn có ấn ký của Cổ Vân. Giờ phút này, kỳ thật Cổ Vân cách Shining City không hề xa, bởi vì linh mạch thứ 10 đã rất gần Shining City. Thật ra Cổ Vân không cần thiết phải đi quá xa, nó gần Shining City như vậy, nhưng Cổ Vân lại quan sát được, linh mạch thứ 10 này vô cùng đặc biệt. Cũng có thể nói, linh mạch thứ 10 này là nơi tụ tập của tất cả các linh mạch. Mà ở bên trong linh mạch thứ 10, cũng không phải là nơi linh lực tụ tập cuối cùng, mà là thông qua một thông đạo khác, đi thẳng tới phía dưới Shining City. Cũng có thể nói, 10 linh mạch cuối cùng của huy quang giới tụ tập ở trong linh mạch thứ 10, nhưng linh lực lại tới Shining City. Việc này tuyệt đối ngẫu nhiên, thành trì cùng tên trong huy quang thành, tuyệt đối là thành trì cao cấp nhất, thủ vệ xâm nghiêm nhất. Ở bên trong thành trì này, tuyệt đối ẩn giấu bí mật vô cùng to lớn, thậm chí ẩn giấu bí ẩn có quan hệ với huy quang giới. Một nhóm lớn yêu vương cực cảnh đi ngang qua gần đó, nhưng mà những yêu vương cực cảnh này cũng không thả ra thần thức điều tra xung quanh, mà là dáng vẻ vội vàng, nhìn ra được, bọn họ đích xác có chút chuyện quan trọng. Cổ Vân hít sâu một hơi, hiện tại Cổ Vân đang phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng lớn, hoặc là rời đi ngay bây giờ, hoặc là tiến vào trong linh mạch tìm tòi hư thực. Rời đi tất nhiên là an toàn, nhưng đã mất đi thời cơ tốt nhất để dò xét những bí ẩn này, mà tiến vào linh mạch, vô cùng hung hiểm. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân rốt cục quyết định, thân ảnh hắn liên tục chớp lên, rất nhanh biến mất dưới mặt đất, mấy ngày sau, Cổ Vân lặng yên xuất hiện ở bên trong linh mạch thứ 10. Thật ra trong linh mạch này, đã còn sót lại không nhiều linh dịch, nhưng Cổ Vân không hứng thú lắm đối với những linh dịch này. Linh mạch khổng lồ như một đường hầm vô cùng lớn, trên vách đường hầm còn có rất nhiều linh dịch chưa khô cạn. Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong đường hầm, linh lực trong đó vô cùng nồng đậm, theo Cổ Vân tiến vào bên trong, linh lực càng ngày càng nồng đậm. Quá trình này, Cổ Vân vẫn vô cùng cẩn thận, hắn không muốn gặp phải bất kỳ một tên cực cảnh yêu vương nào. Ước chừng hơn 100 trượng sau, Cổ Vân có thể cảm nhận được linh lực cổ quái càng thêm nồng đậm, thậm chí Cổ Vân cũng không cần vận dụng linh lực của bản thân, cũng có thể cảm giác được linh lực chậm rãi lưu động, từ đó thúc giục Cổ Vân tiến về phía trước. Cổ Vân tiếp tục tiến lên. Theo tính toán của Cổ Vân, nơi này hẳn là phía dưới Shining City. Nhưng linh mạch này vô cùng đặc biệt, Cổ Vân căn bản không thể dò xét được bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài. Tương đối mà nói, ngoại giới cũng không có khả năng phát hiện được Cổ Vân tồn tại. Điều này khiến Cổ Vân có chút hưng phấn, nguy hiểm lớn nhất mà Cổ Vân dự đoán lúc trước là đã biến mất. Trừ phi có yêu tộc cũng tiến vào từ linh mạch, nhưng căn cứ theo quan sát của Cổ Vân thì những yêu tộc này dường như không có hứng thú lắm với linh mạch. Lại xâm nhập một đoạn thời gian, Cổ Vân đã hoàn toàn đắm chìm trong linh dịch. Tuy linh mạch bên ngoài khô cạn, nhưng 10 linh mạch tụ tập thành linh dịch, vẫn đem nơi này bổ sung cực đầy. Cổ Vân cảm nhận được, bên trong linh dịch, linh lực quá nồng đậm, từ đó hình thành lực trùng kích vô cùng lớn, không ngừng cọ rửa thân thể Cổ Vân. Ngắn ngủi 5 trượng, Cổ Vân đã phải chịu sự khiêu chiến nghiêm trọng nhất từ khi hắn tu luyện đến nay, cũng may mắn là thân thể Cổ Vân cường hãn, nếu không đã sớm bị ép thành bùn nát, dung nhập vào trong linh dịch rồi. Cổ Vân vội vàng lui về phía sau, sau khi rời khỏi linh dịch, trong mắt mới hiện lên vẻ khiếp sợ. Linh dịch cường đại, hoàn toàn vượt qua dự liệu của Cổ Vân, linh dịch nhìn như vô cùng chân quý đối với tu sĩ, vậy mà lại sinh ra lực lượng cường đại như thế. Cũng khó trách, đám yêu tộc không có hứng thú với chuyện này, chỉ sợ trước đó bọn hắn cũng đã thử qua, kết quả bị linh lực cường đại của linh dịch bức lui. Sau khi có kinh nghiệm này, bọn họ đối với việc dò xét nơi đây, quả thực không có hứng thú. Cổ Vân nhíu mày, những linh dịch này đích thực là trở ngại, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết, bởi vì tình huống bây giờ hoàn toàn khác với trước đây, linh dịch không ngừng giảm bớt, không phải là linh dịch trước đó không ngừng cuồn cuộn chảy qua thập đại linh mạch. Hơn nữa những linh dịch này tồn tại, đối với yêu tộc mà nói, cũng là cản tay cực lớn. Cổ Vân nhanh chóng rút linh dịch ra, thi triển trận pháp, đem linh dịch tích tụ lại sau lưng, mất mười mấy ngày, Cổ Vân đã tích tụ được 5 trượng. Đây giống như một ngăn cản ở giữa, mặc dù có yêu tộc tới đây, đối mặt với linh dịch như thế, cũng không dám tùy tiện xuyên qua. Đương nhiên, yêu tộc cũng có thể sẽ giống như Cổ Vân, dịch chuyển những linh dịch này đi. Nhưng theo phỏng đoán của Cổ Vân, yêu tộc sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không làm như vậy, nếu bọn họ muốn làm như vậy thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Có lá chắn này, Cổ Vân có thể bình yên tiếp tục điều tra. Tuy rằng linh dịch còn lại vẫn rất nhiều, nhưng mà Cổ Vân có không gian hỗn độn, cũng sẽ không để ý những thứ này. Rất nhanh, đại lượng linh dịch bị Cổ Vân hấp thu đến bên trong không gian hỗn độn, tốc độ tiến lên của Cổ Vân cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chương 1226, Mộc Linh, những linh dịch này, trên thực tế giống như đúc linh dịch mà Cổ Vân lấy được ở những linh mạch khác, chỉ là nơi đây càng thêm thuần túy, càng thêm nồng đậm. Cổ Vân thu hết những linh dịch này vào trong không gian hỗn độn. Ước chừng mười mấy ngày sau, Cổ Vân rốt cuộc thu thập tất cả linh dịch. Trong đường hầm, vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì, ở cuối đường hầm, một cái hang động vô cùng to lớn hiện ra. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của Cổ Vân, nơi này hẳn là nơi linh dịch tụ tập, nơi đây hẳn là tồn tại sinh linh hoặc là trận pháp vô cùng quan trọng, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với huy quang giới. Có thể nói, Cổ Vân cũng là tu sĩ đầu tiên đến nơi đây trong thế giới này, bất kể là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ yêu tộc. Nếu có thể có được bí ẩn ở nơi này, như vậy đối với Cổ Vân rời khỏi thế giới này, có thể sẽ có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, nơi này cũng có nguy hiểm rất lớn, nói không chừng nơi này sẽ có sinh linh vô cùng mạnh mẽ, cho nên Cổ Vân nhất định phải cẩn thận một chút. Trong không gian vô cùng trống trải, khắp nơi đều chảy xuôi dấu vết linh dịch lưu lại, rất hiển nhiên, ở trong không gian khổng lồ hồi lâu trước, toàn bộ bị linh dịch tràn ngập, hôm nay linh dịch biến mất, Cổ Vân mới có thể đến chỗ này. Nếu không, chỉ đơn thuần là linh dịch trùng kích cũng đủ khiến Cổ Vân mất mạng. Cổ Vân cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, trên vách đá có dấu vết rất rõ ràng, những dấu vết này hẳn là trận pháp nào đó phác họa ra, có lẽ là bởi vì sự tồn tại của những trận pháp này, khiến cho linh lực nơi này tụ tập về phía này. Đến loại cảnh giới như Cổ Vân, trên thực tế khống chế đối với thiên địa linh lực đã vô cùng cường đại, nhưng đối mặt loại trận pháp đặc thù này, vẫn là không thể nào điều tra, đây là thứ mà cường giả cấp cao nhất bố trí, hơn nữa tuyệt đối là trận pháp bình thường. Hơn nữa với thực lực hiện tại của Cổ Vân, muốn phá vỡ vách đá này cũng tuyệt đối không có khả năng. Điều này khiến trong lòng Cổ Vân vô cùng chấn động, tuy rằng đạt tới cực cảnh, đạt tới cảnh giới đỉnh cao của tu sĩ nhân loại, nhưng trong thế giới này, còn có nhiều tồn tại cường đại vô cùng vô tận, không thể tìm kiếm. Cổ Vân ngự kiếm phi độn, nơi này tuy rằng linh dịch biến mất, nhưng mà linh lực vẫn dị thường nồng hậu, cho nên ngự kiếm phi độn, căn bản sẽ không hao phí chút linh lực nào, hơn nữa độn tốc cực nhanh. Rất nhanh, Cổ Vân tìm kiếm xung quanh một phen, linh lực biến hóa xung quanh đều bị Cổ Vân khắc sâu vào trong đầu. Mười mấy canh giờ sau, Cổ Vân đáp xuống đất, khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Một lúc lâu sau, Cổ Vân đột nhiên chỉ vào hư không, một cây linh bút vô hình huy động trên không trung, không ngừng vẽ ra từng đạo đồ án. Rất nhanh, một bộ địa đồ sống động xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân, lơ lửng ở trong hư không. Cổ Vân mở mắt, cẩn thận đánh giá địa đồ được vẽ dựa vào thần thức của mình. Từ trên bản đồ này, Cổ Vân thông qua vết tích khe rãnh, nhìn thấy rõ ràng tất cả dấu hiệu linh lực lưu động, cùng với điểm trung tâm tụ tập. Ngay tại một góc phía đông của huyệt động khổng lồ này, Cổ Vân có thể nhìn thấy phụ cận khe rãnh linh lực có một dấu vết hình tròn, nếu đơn thuần đi qua nơi này, người bình thường tuyệt đối không chú ý tới cái hố này. Nhưng dấu vết trên bản đồ, biểu hiện cuối cùng tụ tập ở đây. Cổ Vân hít sâu một hơi, Lúc này Cổ Vân không hề có chút vui sướng nào, tất cả động tác tiếp theo đều sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Nếu nơi này có tồn tại cường đại, một khi làm cho nó bừng tỉnh, như vậy sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Cổ Vân. Thứ hai, nếu như Cổ Vân tác động vào trận pháp nơi này, dẫn đến linh lực nơi đây biến hóa quá lớn, khiến cho yêu tộc trong Shining City chú ý, đại lượng yêu vương sẽ chen chúc tới, dù Cổ Vân bố trí ngăn cản ở trên đường hầm, nhưng cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn quá lâu, trừ phi Cổ Vân tiến vào thế giới linh chủng, nếu không nơi này tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Bởi vì nơi này là một chỗ phi thường đặc thù, phi thường phong bế địa phương. Một khi từ nơi này tiến vào thế giới linh chủng, Cổ Vân có thể không có khả năng trở về từ đây. Nếu tình huống ở đây không thay đổi thì đám yêu tộc kia chắc chắn sẽ canh giữ nơi này một cách nghiêm ngặt, không cho Cổ Vân có cơ hội rời khỏi. Nếu linh lực ở đây ngưng tụ lại một lần nữa, linh dịch sẽ phun trào, vậy thì Cổ Vân cũng sẽ không thể dừng lại ở đây quá lâu, bởi vì căn bản là Cổ Vân không thể ngăn cản được sự trùng kích của linh lực dồi dào này. Cổ Vân hít sâu một hơi, linh lực toàn thân đều ngưng tụ lại. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng Cổ Vân không có bất kỳ lý do gì để từ chối việc này. Rất nhanh, Cổ Vân đã đi tới gần cái hố hình tròn này, đầu tiên hắn nhìn quanh một vòng, linh lực nơi này ngược lại không có chỗ nào đặc biệt, thoạt nhìn không có gì khác biệt so với những nơi khác, nhưng nếu cẩn thận quan sát, Cổ Vân liền phát hiện, trong này tựa hồ mơ hồ có sinh linh tồn tại, hơn nữa linh lực thuộc tính mộc vô cùng nồng đậm. Cổ Vân vung tay lên, linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt xuống phía dưới. Một tiếng loảng xoảng vang lên, lưỡi dao sắc bén lập tức nứt vỡ, tiêu tán trong vô hình. Mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng độ dẻo dai của nơi này vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Rất nhanh, mấy trăm con hải nhĩ đón gió mà đi. Hải nhĩ xuất hiện ở loại địa phương này, lập tức trở nên thập phần sinh động, nơi đây linh lực thích hợp nhất với chúng nó. Dưới sự chỉ huy của Cổ Vân, đám hải nhĩ bắt đầu điên cuồng gặm nuốt. Bất quá tốc độ cắn nuốt của hải nhĩ cũng phi thường chậm, hơn nửa ngày thời gian mới cắn nuốt được một chút mà thôi. Cổ Vân cũng không vội, hắn lập tức bố trí trận pháp xung quanh, mấy trăm con rối vần quanh, hình thành trận pháp đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất. Một khi nơi này có chỗ đặc thù, Cổ Vân có thể để cho chúng ngăn cản trận pháp một lát, bản thân sẽ kịp thời bỏ chạy. Cứ như vậy, sau khi rằng co mười mấy ngày, hải nhĩ liên tục không ngừng gặm nuốt, cuối cùng đã có kết quả. Cổ Vân hít sâu một hơi, vốn dĩ trên vách đá rất kiên cố, nhưng rốt cuộc cũng lộ ra một cái khe nhỏ, một luồng linh lực thuộc tính mộc vô cùng nồng đậm tản ra. Điều này khiến Cổ Vân cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trừ điều đó ra, cũng không có bất kỳ biến hóa khác thường nào. Theo mộc linh lực phiêu tán ra, khiến đám hải nhĩ trở nên hết sức kích động, gặm nuốt cũng càng thêm ra sức. Rất nhanh, toàn bộ vỏ ngoài đều bị hải nhĩ gặm nuốt sạch. Cảnh tượng trước mắt khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, ở trước mặt Cổ Vân lại là một đứa trẻ. Tựa như nhân loại vừa mới sinh ra 7-8 tháng, đứa bé, toàn thân trắng nõn như ngọc, trên người tản mát ra linh lực vô cùng nồng đậm. Nhưng trên đỉnh đầu đứa bé này lại sinh trưởng hai phiến lá, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Đây là mộc linh thể, Cổ Vân nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong toàn bộ huy quang giới, 10 linh mạch tụ tập, vô số yêu vương cực cảnh bảo vệ, chính là vì mộc linh thể này. Nếu ở nơi khác nhìn thấy mộc linh thể này, Cổ Vân có thể sẽ không quá kinh ngạc, nhưng ở chỗ này, Cổ Vân cũng có chút không rõ. Chỉ là một cái mộc linh thể, đối với yêu tộc có chỗ lợi gì? Mộc linh thể này rốt cuộc là cái gì tồn tại ở nơi này? Tất cả những điều này đều là một bí ẩn rất lớn. Cổ Vân không quản được nhiều như vậy, đưa tay một chảo, thu lấy mộc linh lực, thử thu vào bên trong không gian hỗn độn. Chương 1227, Thượng Cổ Yêu Tôn, ngay khi Cổ Vân đang hấp thu mộc linh thể, một luồng sức mạnh vô cùng dồi dào tràn ngập toàn thân Cổ Vân, linh lực dồi dào khiến Cổ Vân cảm thấy toàn thân tê dại, Cổ Vân cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không thể vận dụng được tất cả linh lực. Điều này khiến cho trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh hãi, nhiều năm qua, Cổ Vân chưa bao giờ cảm nhận được loại biến hóa linh lực đặc thù này. Mộc linh thể này rốt cuộc là tồn tại cường đại cỡ nào, vậy mà có thể để cho Cổ Vân thử nghiệm đụng vào hắn bị lực trùng kích cường đại như thế. Càng như vậy, càng khiến Cổ Vân cảm nhận được sự cường đại của mộc linh thể này. Cổ Vân nhíu mày, rất nhanh, một ít linh dịch bắt đầu chảy ra từ không gian hỗn độn, những linh dịch này đều là những thứ mà Cổ Vân thu hoạch được trước đó. Linh dịch bao bọc đứa bé này lại, có thể nhìn thấy, những linh dịch này cuồn cuộn không ngừng hướng trong cơ thể trẻ con này phun trào, hấp thu vô cùng nhanh. Cổ Vân không ngừng gia tăng linh dịch rót vào, cùng lúc đó, lại thông qua phương pháp hấp thu linh dịch, đem anh nhi tính cả linh dịch này cùng một chỗ hút vào trong không gian hỗn độn. Anh Nhi này vừa tiến vào bên trong linh dịch trong không gian hỗn độn, lập tức như cá gặp nước, đại lượng linh dịch bị hắn thôn phệ lấy, bất quá hình thể anh Nhi này lại không có bất kỳ biến hóa, linh lực trên người cũng không có quá nhiều biến hóa. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, linh lực trong cơ thể đứa trẻ này đã đạt đến cảnh giới cực hạn, xem ra Cổ Vân vẫn đánh giá thấp sự cường đại của đứa trẻ này. Cổ Vân đánh giá sơ qua một chút, chỉ sợ linh lực trong cơ thể của đứa trẻ này vượt xa bản thân Cổ Vân. Dù sao thì khi thu vào trong không gian hỗn độn, mọi thứ đều bị Cổ Vân khống chế, Cổ Vân cũng không vội, quyết định làm một không gian đặc thù, thu hết những linh lực và trẻ sơ sinh này vào trong đó. Lại nhìn ngoại giới, theo linh lực biến mất, toàn bộ huyệt động mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng mà tựa hồ có một ít dấu vết linh lực tiêu tán. Cổ Vân cẩn thận quan sát xung quanh, nơi này dường như không có quá nhiều biến hóa, Cổ Vân cũng không dừng lại ở đây quá lâu, lập tức rời khỏi nơi đây, tránh cho linh lực nơi này biến hóa hấp dẫn những cực cảnh yêu vương kia xuất hiện. Lúc rời khỏi đường hầm, Cổ Vân thuận tiện hút tất cả linh dịch tham dự vào trong không gian hỗn độn. Sau khi rời khỏi đường hầm, Cổ Vân lập tức bay đi, không hề dừng lại, không bao lâu sau nơi này sẽ bị những yêu vương cực cảnh kia phát hiện, bọn họ có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu trong yêu tộc có cường giả đỉnh cấp, hoặc là cường giả vô cùng hiểu rõ nơi này, hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm tung tích của đứa bé này. Chỉ tiếc, trẻ sơ sinh tiến vào trong không gian hỗn độn, tương đương với tiến vào một thế giới khác, mặc kệ bọn họ sử dụng bất kỳ phương pháp nào, đều sẽ triệt để đi đến tung tích của đứa trẻ sơ sinh này. Tiếp theo, Cổ Vân sẽ từ từ chờ đợi sự thay đổi cuối cùng của thế giới ánh sáng. Nếu Cổ Vân đoán không sai, toàn bộ thế giới ánh sáng sẽ sinh ra thời kỳ nghiêm trọng nhất kể từ khi linh mạch suy sụp, cho nên Cổ Vân trở lại nơi tu luyện Niết Bàn. Nơi này tương đối xa, bình thường sẽ không có yêu tộc đến đây. Nếu Niết Bàn muốn tìm kiếm mình, hẳn cũng sẽ trở lại nơi đây. Ngay khi Cổ Vân rời khỏi đường hầm, đại bộ phận yêu tộc bên trong Shining City đều cảm nhận được một tia linh lực biến hóa vô cùng quỷ dị. Bảo bọn họ nói ra có gì khác nhau, thật ra không có bất kỳ một yêu tộc nào nói ra, kể cả những yêu vương đỉnh cấp cực cảnh cũng không phát hiện ra bất kỳ chỗ nào kỳ quái. Nhưng mỗi một yêu tộc đều cảm nhận được loại biến hóa không thể nói rõ này. Rất nhanh, 50 tên yêu vương cực cảnh đỉnh cấp nhất lại xuất hiện ở trong đại điện. Cách lần trước bọn họ tụ tập còn chưa tới một tháng, loại tụ tập liên tục không ngừng này khiến rất nhiều yêu vương đỉnh cấp đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong quá trình tu luyện cả đời của bọn họ đều không gặp được loại tình huống này. Nhưng 10 linh mạch bị hủy diệt khiến bọn họ cảm nhận được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Chí giả chủ động triệu tập chúng ta tới đây, không biết có chỉ dẫn gì. Cửu Vĩ mở miệng trước. Niết Bàn cũng vừa mới nhận được tin tức, mới vội vã trở về Shining City. Hắn hoàn toàn không biết về biến hóa trong Shining City, tìm kiếm rất lâu ở bên ngoài cũng không tìm được dấu vết của Cổ Vân, cũng làm cho hắn có chút bực bội. Đối diện với Niết Bàn chính là tu sĩ lén lút nói chuyện với hắn. Người này nhìn Niết Bàn một cái, không có biểu cảm gì đặc biệt. Yêu tộc khuôn mặt già nua chậm rãi mở miệng nói. Khoảng cách thời gian ngắn như vậy, lại triệu tập chư vị đến đây, là có một chuyện vô cùng quan trọng. Việc này liên quan đến sinh tử của ta và ngươi, liên quan đến toàn bộ biến hóa của huy quang giới. Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả yêu vương. Không có yêu tộc có thể ở trước mặt câu nói này không chút động dung. Thiếu gia xin nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Trong khoảng thời gian gần đây, ta cũng phát hiện một số chỗ đặc biệt, nhưng cụ thể là biến hóa gì, ta cũng không phát hiện bất cứ tung tích gì. Cửu Vĩ đạo, là yêu tôn thượng cổ chỉ dẫn, trí giả chậm rãi nói, đã cách nhiều năm, ta rốt cuộc cảm giác được yêu tôn tồn tại. Thật ra phần lớn yêu vương đều không biết, chúng ta vì sao phải thủ hộ yêu tôn. Ý nghĩa tồn tại của yêu tôn, đó là cam đoan yêu tộc chúng ta có thể sinh sản sinh lợi. Trong hạo vũ tồn tại thế giới vô tận, bởi vì cái gọi là một hạt cát một thế giới, nhưng mà nhiều thời gian như vậy, vĩnh viễn không có khả năng nhảy thoát hạo vũ tồn tại khổng lồ từ thượng cổ đã hình thành. Tuy rằng yêu tộc có rất nhiều chủng loại, số lượng khổng lồ, số lượng tồn tại trong hạo vũ chỉ đứng sau số lượng tu sĩ nhân loại. Nhưng các vị không biết rằng tổ tiên của yêu tộc đều là do mạch yêu tôn thượng cổ truyền thừa xuống. Cùng tranh đấu và sinh sôi nảy nở với yêu thú nhất tộc, cùng sinh ra đời sau. Thật ra huyết mạch yêu tộc chúng ta cũng không nên hỗn tạp như thế. Sau khi đạt tới cực cảnh, các ngươi hẳn là cảm nhận được một loại linh lực đặc thù thúc đẩy, khiến cho khí tức yêu tộc của các ngươi trở nên càng yếu, linh lực càng cường đại hơn. Mấy câu này vừa nói ra, làm cho tất cả yêu tộc hô hấp dồn dập. Mặc dù bọn họ là yêu vương cao quý đỉnh cấp, nhưng loại biến hóa đặc thù không có triệu chứng này, quả thực khiến bọn họ tồn tại rất nhiều nghi hoặc, hơn nữa khó có thể giải thích. Trí giả nói, cuối cùng, kết cục của tất cả yêu tộc chính là triệt để tiêu trừ khí tức của yêu thú trong cơ thể các ngươi, trở lại linh thể vốn có của ngươi, đạt tới thân thể cường đại của yêu tộc thượng cổ. Một khi đạt tới cảnh giới như thế, chư vị sẽ là linh thể tinh thuần siêu việt cổ thần tộc, trở thành tồn tại cường đại nhất trong hạo vũ. Mà sở dĩ ta xuất hiện ở đây là vì bảo vệ yêu tộc tinh thuần cuối cùng trong hạo vũ, không bị linh lực khác dính vào, không bị nhiễm linh lực của yêu thú, thượng cổ yêu tôn. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào, phải bảo vệ yêu tôn thượng cổ. Thượng cổ yêu tôn không phải cường giả đỉnh cấp mà các ngươi truyền miệng, nhưng hắn lại là cảnh giới đỉnh cấp chúng ta phấn đấu mới thôi. Linh lực của thượng cổ yêu tôn. Tất cả yêu tộc nghe được câu này, trong lòng đều vô cùng bành trướng. Thật ra có rất nhiều yêu tộc biết một chút về chuyện này, nhưng chi tiết như thế, vẫn là lần đầu tiên biết được. Chương 1228, hoảng loạn, sau khi tất cả yêu vương nhận được tin tức này, thần sắc khác nhau, ngay cả Niết Bàn cũng nhíu chặt lông mày. Tuy rằng hắn đã thần phục Cổ Vân, trở thành nô bộc của Cổ Vân, nhưng vào lúc này, hắn dường như cũng có chút động tâm. Yêu vương thượng cổ giải trừ vết tích yêu thú trên người, đây là lực hấp dẫn cỡ nào? Tất cả tu sĩ yêu tộc sắc mặt ngưng trọng, bọn họ chờ đợi trí giả nói tiếp. Tất cả đạo hữu, ta cũng không giấu chư vị, tin tưởng rất nhiều người trong các ngươi đều đã biết, thượng cổ yêu tôn ở dưới thành này, do 10 đầu linh mạch cung cấp nuôi dưỡng hắn, bây giờ 10 đầu linh mạch khô cạn, nói rõ giới này khó có thể duy trì. Tất cả những gì ta nói trước đó đều chiếu theo yêu tôn thức tỉnh làm chủ, lão phu sẽ dốc hết toàn lực, trợ giúp chư vị và yêu tôn cùng rời khỏi thế giới này. Lão giả vừa dứt lời. Đột nhiên linh lực trên người lão bắt đầu khởi động, từng đạo linh quang thoáng hiện. Dưới thân thể lão ta xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Bên trong cột sáng này, khuôn mặt của lão giả thương lão càng trở nên thô ráp, nhưng thuộc tính mộc linh nồng đậm lại khiến cho tất cả tu sĩ yêu tộc đều kinh ngạc. Đặc biệt là Niết Bàn, không ngờ lại cảm thấy sợ hãi. Từ sau khi tiến giai cực cảnh, Niết Bàn trải qua không ít. Nhưng yêu vương có thể khiến hắn sợ hãi, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy. Với Niết Bàn mà nói, hắn cho rằng cho dù có một số yêu vương cực cảnh là hắn không thể chống lại, hắn cũng có khả năng chạy thoát. Nhưng hiện tại, hắn thật sự cảm nhận được rõ ràng sự cường đại của trí giả này. Chỉ cần là linh lực bày ra, đã vượt qua hắn mấy chục lần, cái này căn bản không phải cùng một cấp bậc với hắn. Quả nhiên, đúng như tiền bối nói, giữa cường giả cực cảnh, mặc dù cảnh giới không tăng lên nữa, nhưng linh lực lại là vô cùng vô tận, không biết tiền bối và trí giả này, linh lực của ai mạnh hơn một chút. Niết Bàn thầm nghĩ trong lòng. Tất cả yêu vương, tiến vào đường hầm ánh sáng cây. Trí giả hô to, tất cả mọi người cẩn thận, không được rời khỏi vòng sáng, nếu không chắc chắn phải chết, cho dù tu vi của ngươi có cao hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản lực xung kích của linh dịch. Yêu tộc khác lúc này tiến vào trong đó, đây là một thông đạo phi thường rộng lớn, có thể thẳng tới phía dưới. Rất nhanh. Tất cả yêu tộc đi tới cuối cùng, nương theo ánh sáng màu vàng óng, bọn họ có thể nhìn thấy xung quanh là một không gian vô cùng rộng lớn, bốn phía trống rỗng, không có cái gì cả. Nơi này chính là huyệt động Cổ Vân đã tới trước đó, mà nơi bọn họ xuất hiện, cách vòng tròn có dấu trẻ con không quá xa. Nhưng hiện tại nơi này đã không có gì đặc biệt, ngoại trừ đất đai lộn xộn ra, cơ hồ không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Rất nhanh, trí giả cũng theo vầng hào quang chậm rãi hạ xuống. Khi hắn xuất hiện ở giữa các yêu vương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ linh lực ở đây đều khô cạn? Trí giả nói năng hơi lộn xộn. Nhưng khi hắn nhìn thấy vòng tròn lộn xộn đầy bụi bặm, sắc mặt trở nên hoảng sợ. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Theo tiếng chu của trí giả, không tự chủ được quỳ xuống. Hào quang xung quanh theo trí giả quỳ xuống, cũng chậm chậm tiêu tán. Đám yêu vương lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn lập tức độn lên, trước khi vòng sáng tiêu tán, rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã đến đỉnh hang động, va chạm ra tiếng vang thật lớn, nhưng vách đá lại không chút sức mẻ. Ánh sáng biến mất, tất cả yêu vương hoảng sợ phát hiện, nơi này cũng không có chỗ nào đặc biệt, ngoại trừ linh lực hơi nồng đậm một chút ra, cũng không có giống như trí giả nói, có thể sẽ dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Bất quá thông đạo nguyên bản biến mất, ở trong không gian bịt kín này, bọn hắn vẫn có chút bất an. Lại nhìn trí giả, nửa quỳ trên đất, như một gốc gỗ mục, triệt để mất đi sinh cơ. Không thấy thượng cổ yêu tôn đâu rồi, thượng cổ yêu tộc biến mất rồi, trí giả tự lẩm bẩm. Lập tức điều tra, đến cùng là ai mang thượng cổ yêu tôn đi. Tên trí giả giận dữ nói. Chúng yêu vương đều ngạc nhiên, trong ấn tượng của bọn họ, đều cho rằng yêu tộc thượng cổ chính là tồn tại đỉnh cấp, ai biết lại yếu đuối như vậy, lại bị người mang đi. Đúng vào lúc này, có một người mặt chó đột nhiên mở miệng nói. Nếu như ta không có cảm giác sai lầm, nơi này hẳn là có dấu vết tu sĩ nhân loại, bất quá ít nhất đã rời khỏi đây 3 ngày. Tu sĩ nhân loại, trí giả cả kinh nói. Tu sĩ nhân loại từ nơi nào tới, hắn làm sao lại tìm tới nơi này? Sắc mặt Cửu Vĩ trầm xuống. Mấy ngàn năm trước, thời điểm yêu tộc từ cực cảnh linh giới trở về, có một gã tu sĩ nhân loại lẫn vào trong đó, quỷ giao nhất tộc đã phái ra đại lượng tu sĩ điều tra khắp nơi, chẳng lẽ là người này? Tu sĩ nhân loại, lại là tu sĩ nhân loại, sở dĩ ta đem tất cả yêu tộc thủ lại, chính là tránh cho yêu tộc lẫn vào huy quang giới, phát hiện chuyện quan trọng nhất của yêu tộc chúng ta, hiện tại hết thảy đều xong. Trí giả cả giận nói, tất cả yêu tộc, triệt để lục soát mỗi một góc, nhất định phải tìm được tên tu sĩ nhân loại này, mặc kệ hắn có liên quan với việc này hay không, đều phải tìm được hắn. Tầm quan trọng của thượng cổ yêu tôn, ta không nói thêm nữa. Ta có thể nói cho các người biết, nếu không tìm thấy yêu tôn thượng cổ, bất cứ người nào trong các ngươi cũng không thể rời khỏi huy quang giới, cuối cùng quay về hỗn độn với huy quang giới. Thượng cổ yêu tôn không tồn tại, các ngươi cũng không có ý nghĩa sống. Rất nhiều cực cảnh yêu vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trí giả bộc phát ra lửa giận khổng lồ như thế, đây là chuyện mà mấy chục vạn năm bọn họ cũng chưa từng thấy qua, cũng có thể nhìn thấy, việc này quan trọng cỡ nào. Mọi người hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Trí giả đã nói như vậy, cũng có nghĩa là bọn họ thật sự mất đi năng lực rời khỏi huy quang giới. Mặc dù Niết Bàn vẫn luôn im lặng, nhưng khi nhắc tới tu sĩ nhân loại này, Niết Bàn đầu tiên đã nghĩ đến Cổ Vân. Trên người Cổ Vân có đủ loại điểm đáng ngờ, thật ra hắn đã hoài nghi thân phận của Cổ Vân từ rất sớm, có thể lấy đi yêu tôn thượng cổ nhất định có sức mạnh vô cùng lớn. Sau khi cân nhắc ngắn ngủi, Niết Bàn lập tức lựa chọn đầu nhập vào Cổ Vân. Trí giả gần như điên rồi, hơn nữa nói chuyện quả quyết như thế, không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Mà Cổ Vân lại là ân nhân của hắn, một thân tu vi của hắn đều là bởi vì Cổ Vân mà có được, quan trọng hơn là, hắn là tôi tớ của Cổ Vân, đã bị Cổ Vân khống chế, cho nên chỉ cần hắn đi theo Cổ Vân, như vậy tất nhiên sẽ được Cổ Vân coi trọng, nếu như Cổ Vân có thể rời khỏi nơi đây, hẳn là cũng sẽ không lưu lại hắn. Hơn nữa nếu nơi đây thật sự bị hủy diệt, Cổ Vân còn có thể giúp hắn tiến vào thế giới linh chủng lánh nạn. Nếu Cổ Vân thật sự đạt được yêu tôn thượng cổ, nói không chừng hắn có thể từ chỗ Cổ Vân đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên lựa chọn này là chuyện vô cùng đơn giản, thậm chí là chuyện không cần quá mức cân nhắc. Nhưng trước khi tìm được Cổ Vân, hắn nhất định phải chuẩn bị đầu danh trạng thật tốt, để Cổ Vân càng thêm tán thành và coi trọng mình, để Cổ Vân biết hắn không chỉ là một người hầu đơn giản như vậy. Muốn làm thì làm một món lớn. Chương 1229, một khoản lớn làm phiếu. Tất cả mọi người, lập tức xuất phát, lợi dụng tất cả lực lượng của các ngươi tìm kiếm. Trí giả lớn tiếng giống giận. Trên thân thể hắn sinh ra vô số sợi tơ nhỏ, bắt đầu chuyển động xung quanh, cành cây màu xanh non chui vào trong vách đá, lan tràn, sinh trưởng trong vách đá. Người mặt chó trầm giọng nói, trí giả, việc này không dễ sốt ruột, bản lĩnh của hắn có lớn hơn nữa cũng không thể rời khỏi huy quang giới. Việc này không phải do các ngươi suy nghĩ, mặt chó, việc này giao cho ngươi an bài, nếu có thể tìm được yêu tôn thượng cổ, lão phu liền đưa truyền thừa trí giả cho ngươi. Sau khi lão giả nói xong, toàn thân khô cạn, không phát ra bất kỳ ngôn ngữ nào nữa. Người mặt chó lắc đầu, nhìn quanh một vòng nói, các vị đạo hữu, vừa rồi các vị trí giả cũng nghe được, chư vị đạo hữu liền ra ngoài tìm kiếm một phen đi, tại hạ cũng không có biện pháp gì tốt, bất quá nếu các ngươi phát hiện dấu vết tu sĩ nhân loại, có thể truyền tin cho ta, chỉ cần hắn ẩn núp không phải đặc biệt che đậy, tại hạ là có thể tìm được hắn. Chúng yêu tộc cũng không nhiều lời nữa, sắc mặt từng tên ngưng trọng, bọn hắn rất nhanh tìm được lối ra đường hầm, chậm rãi rời đi. Việc này đả kích bọn họ vô cùng lớn, trước đó, trí giả đã nói cho bọn họ quá nhiều chuyện liên quan tới thượng cổ yêu tôn, cùng với trình độ quan trọng đối với bọn họ, hiện tại thượng cổ yêu tôn biến mất, cũng làm cho trong lòng bọn họ trở nên cực độ khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt là biểu hiện này của người chế tạo, càng thể hiện tầm quan trọng của yêu tôn thượng cổ. Chỉ là, huy quang giới mênh mông khổng lồ như thế, bọn họ lại muốn đi nơi nào tìm kiếm tên tu sĩ nhân loại kia. Nếu như không tìm được tu sĩ nhân loại, chẳng lẽ bọn họ ở chỗ này chờ chết sao? Trong lòng rất nhiều tu sĩ yêu tộc, đã có tính toán của mình. Cho dù tìm kiếm tu sĩ nhân loại kia, tìm được thượng cổ yêu tôn, đối với bọn họ rời đi, tựa hồ cũng không có trợ giúp quá lớn, tối đa có thể tiến vào cực cảnh linh giới. Cho nên còn không bằng hiện tại cân nhắc thừa dịp loạn ly khai huy quang giới, tiến vào cực cảnh linh giới, tuy làm như vậy phong hiểm rất lớn, nhưng dù sao cũng là một con đường sống. Niết bàn không lập tức ra ngoài tìm kiếm tu sĩ nhân loại gì, mà là trở về Shining City trước. Trong Shining City, không phải thành trì bình thường, trong đó tràn ngập linh lực vô cùng nồng đậm. Bốn phía Shining City, sinh trưởng một loại cột linh lực đặc thù. Loại cột linh lực này giống như linh mộc, có thể không ngừng sinh trưởng, nhưng không giống với linh mộc bình thường. Chúng sinh trưởng, có thể cung cấp lượng lớn linh lực, ở gần đó cũng hình thành nên những linh mạch nhỏ phi thường. Đông đảo linh mạch tụ tập, cuối cùng hình thành không khí linh lực đặc thù của Shining City. Có thể nói, bên trong huy quang giới có linh lực nồng đậm như vậy, kỳ thật ở mức độ rất lớn, đều là dựa vào 100 gốc trụ linh lực này. Sau khi Niết Bàn trở lại Shining City, hắn ta liên tục ra tay, với tu vi của hắn ta chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã thu toàn bộ cột linh lực vào trong túi. Động tác cực nhanh, thậm chí căn bản không có tu sĩ cấp thấp khác phát hiện cái gì. Trên thực tế, trụ linh lực đã tồn tại hơn vạn năm, chưa từng có người cân nhắc đến trụ linh lực. Bởi vì trong Shining City cao thủ như mây, bất kỳ động tác nào của động linh lực trụ đều là tự tìm đường chết. Nhưng hôm nay lại là một ngày vô cùng đặc biệt, tất cả cực cảnh yêu vương đều không có mặt. Niết bàn có thể không kiêng nể gì cả, hơn nữa sau khi mất đi trụ linh lực cũng không khiến linh lực biến hóa, tất cả các tu sĩ không có biến hóa đặc biệt gì, bọn họ thậm chí sẽ không để ý linh lực biến mất, bởi vì trụ linh lực tồn tại lâu dài, đã hoàn toàn bị bọn họ bỏ qua. Sau khi đạt được tất cả cột linh lực, tốc độ niết bàn cực nhanh, hắn đi vào trong đại điện trí giả vừa rồi. Trung tâm đại điện, có một bình phong to lớn, có một gốc dây leo không dễ bám vào trên đó. Niết bàn lần đầu tiên nhìn thấy dây leo này đã quan sát được, dây leo không dễ này cũng không phải vật trang trí gì, mà là linh đằng sống sờ sờ, tuy rằng không có dễ, nhưng lại không ngừng sinh trưởng. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua loại linh đằng đỉnh cấp này, tính cả bình phong trực tiếp thu vào trong túi trữ vật, sau đó thân ảnh nhoáng lên một cái rời khỏi Shining City, hướng xa xa gấp độn đi. Niết bàn không đi theo hướng đó, nhưng hắn cho rằng nếu Cổ Vân cảm nhận được sự biến hóa đặc biệt của linh lực trong huy quang giới, cùng với sự tìm kiếm của đông đảo yêu vương trong huy quang giới, có lẽ sẽ trở lại nơi ban đầu mình tu luyện tiến cấp cực cảnh, nơi này tương đối an toàn, hơn nữa cũng là nơi mà hai người đều biết. Mặt khác, Cổ Vân càng dễ dàng tìm kiếm được hắn, cho nên hắn chỉ cần chờ đợi là được. Ngay lúc Niết Bàn độn phi không lâu, đột nhiên hắn cảm giác được sau lưng có chút khác thường, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ việc này bị phát hiện sao? Đạo hữu nhanh độn tốc, ta vậy mà suýt nữa đuổi không kịp đạo hữu. Huyết mạch thượng cổ yêu tộc, quả nhiên là cường đại. Một thanh âm quen thuộc, từ phía sau Niết Bàn cách đó không xa truyền đến. Niết Bàn nghe được âm thanh này, hơi có chút thả lỏng, người này không phải ai khác, chính là yêu tộc đoạn thời gian trước muốn liên hợp Niết Bàn cùng chạy ra khỏi huy quang giới. Niết Bàn trầm giọng nói, đạo hữu truy tung ta vì chuyện gì? Kỳ thật ý nghĩ của ta và đạo hữu giống nhau như đúc, không nghĩ tới lá gan đạo hữu lại lớn hơn, cũng càng thêm quả quyết. Ngay cả linh đằng của trí giả cũng bị ta lấy đi, thật sự khiến ta bội phục. Xem ra đạo hữu cũng đã chuẩn bị tốt kế hoạch rời đi, không biết hiện tại có thể nói chuyện với tại hạ hay không. Niết bàn gật gật đầu nói, nếu đạo hữu đã nói vậy, tại hạ cũng không khách khí nữa, đạo hữu mời ta rời đi, ta có thể đồng ý, nhưng ta còn có mấy vị bạn tốt, nhất định phải cùng rời khỏi với ta. Mặt khác, việc này càng nhanh càng tốt, không thể trì hoãn, hơn nữa ta chỉ có thể hợp tác với một mình đạo hữu. Không thể hợp tác với những người khác. Còn có những yêu vương khác, là ai, có thể tin không? Hoàn toàn có thể tin, người này đạo hữu chưa bao giờ thấy qua, bất quá ta có thể cam đoan người này có thể tin. Niết bàn lập tức nói. Người mà Niết bàn nói tới đương nhiên chính là Cổ Vân, thế nhưng để che giấu Cổ Vân, Niết bàn mới nói ra những lời mơ hồ như vậy. Được, ta đáp ứng đạo hữu. Yêu tộc này cũng vô cùng quyết đoán, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Ta thích thái độ này của đạo hữu, ta còn có một số việc phải chuẩn bị một chút, chúng ta có thể ước định một địa điểm, đến lúc đó tập hợp. Ta đã tìm được mấy vị trí tiến vào cực cảnh linh giới, không ngại nói cho một trong các đạo hữu, loại đường hầm này là thông đạo bí ẩn nhiều năm trước lưu lại, phải trải qua linh lực cực mạnh mới có thể khôi phục lại. Cho nên việc này phải dựa vào chúng ta chung sức hợp tác, ít nhất mấy năm mới có thể đả thông. Niết bàn nghe vậy gật đầu, sau đó, hai người cũng không giao lưu quá nhiều chi tiết. Thoáng nói chuyện với nhau, lập tức từng người phi độn đi. Tên yêu tộc này không hứng thú với bảo vật mà Niết Bàn nhận được, Thế nhưng trong tình huống như vậy, y nhất định phải mượn lực lượng của Niết Bàn mới có thể rời khỏi huy quang giới, vì vậy không phải lúc trở mặt. Sau khi nói chuyện với người này xong, Niết Bàn bay đi, hắn phải mau chóng rời đi, càng xa càng tốt, đương nhiên trên đường đi, cũng phải chú ý có bị người để mắt tới hay không, việc này hắn đã ký thác toàn bộ hy vọng vào Cổ Vân. Chương 1230, đầu nhập vào, Cổ Vân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, nhưng mà lúc này Cổ Vân cũng không có tu luyện, mà là phần lớn thần hồn đều đắm chìm trong không gian hỗn độn. Giờ phút này, Cổ Vân đang nhìn chằm chằm thượng cổ kim linh tàm không chớp mắt, linh tàm này cắn nuốt số lượng lớn lá của thông thiên linh đằng, rốt cục nhả tơ, quá trình này vô cùng chậm chạp, mỗi một sợi tơ tằm đều xanh biếc, giống như phỉ thúy. Bởi vì Cổ Vân không có bất kỳ lá linh mộc nào để nuôi dưỡng, toàn bộ đều sử dụng lá của thông thiên linh đằng, đây tuyệt đối là có 102, trừ phi có thể có được một gốc thông thiên linh đằng, ai cũng không có khả năng lấy ra nhiều lá như vậy để nuôi nấng linh tàm. Hơn nữa nếu không có không gian hỗn độn, cho dù có thông thiên linh đằng, muốn sinh trưởng ra nhiều lá như vậy, cũng không biết hao phí bao nhiêu năm thời gian. Cho nên linh tàm ti tuyệt đối là đỉnh cấp nhất, không thể thay thế. Phiến lá thông thiên linh đằng bản thân không có công dụng đặc biệt, trong năm tháng dài dòng buồn chán như vậy, Cổ Vân cũng chỉ bán đi 2 phiến lá thông thiên linh đằng mà thôi, cũng không có tác dụng. Linh tằm bình thường tuyệt đối không thể nào tiêu hao phiến lá thông thiên linh đằng, thậm chí gặm nuốt bất động. Cũng chỉ có thượng cổ kim linh tằm này, tuy rằng cắn nuốt tương đối khó khăn, nhưng lại có thể chuyển hóa thành tơ tằm, trở thành bảo vật chân chính đặc thù. Đợi chừng mười mấy ngày, tất cả linh tằm ti cuối cùng mới phun ra hết, bất quá thượng cổ kim linh tằm tựa hồ có chút uể oải không phấn chấn, cũng không biết linh diệp cao cấp như thế, đối với nó có ảnh hưởng gì không tốt hay không, Cổ Vân đặt nó ở chỗ linh lực nồng đậm. Sau đó bắt đầu luyện chế đạo bào. Linh tằm ti chân chính đương nhiên là tốt nhất để luyện chế bảo giáp hộ thân. Nhưng những linh tằm này đủ nhiều, luyện chế đạo bào cũng đủ. Hơn nữa, Cổ Vân vẫn có thể mặc bảo giáp hộ thể như cũ, cũng có nghĩa là Cổ Vân có được 2 thủ đoạn phòng hộ. Linh tằm ti như một con rắn đang trườn, không ngừng bay múa trước mặt Cổ Vân, tạo thành hình dáng một đạo bào. Loại tơ linh tằm đỉnh cấp bao hàm thông thiên linh đằng này chính là một trong những bảo vật hiếm thấy nhất trong thời gian này. Căn bản cần phải mượn quá nhiều năng lực luyện hóa, chỉ cần đơn giản dệt thành đạo bào, cũng đủ cường đại, thậm chí không cần quá nhiều linh lực để luyện chế. Rất nhanh, đạo bào đã luyện chế thành công, đây là một kiện đạo bào màu xanh, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, thậm chí không cảm giác được quá nhiều linh lực biến hóa trên đó. Cực kỳ giống với đạo bào bình thường mà lúc trước Cổ Vân đạt được ở Thanh Sơn Môn, mặc ở trên người, cộng thêm dung mạo trẻ tuổi của Cổ Vân. Rất dễ dàng sẽ bị người ta nhận lầm là đệ tử cấp thấp của tông môn nào đó. Cổ Vân cũng không quá để ý chuyện này, trực tiếp mặc lên người, đạo bào này rất nhẹ, như không có gì. Mặc dù không có kiểm tra độ cứng cỏi của đạo bào này, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tuy rằng Cổ Vân rất ít khi dấn thân vào hiểm cảnh, thế nhưng tiếp theo, Cổ Vân muốn rời khỏi huy quang giới, có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, có đạo bào này, sự an toàn của Cổ Vân cũng sẽ được bảo đảm cực lớn. Dù sao vô luận tu luyện tới cảnh giới nào, thân thể tu sĩ nhân loại đều là điểm yếu của tu sĩ nhân loại, không cách nào so sánh với yêu tộc. Sau khi luyện chế xong, Cổ Vân cảm giác được một đạo linh lực bay đến, loại linh lực này Cổ Vân cũng hết sức quen thuộc, hẳn là Niết Bàn đến. Điều này làm cho Cổ Vân hết sức hài lòng, Niết Bàn đến hẳn là sẽ có chuyện quan trọng bẩm báo. Bái kiến tiền bối, Niết Bàn nhìn thấy Cổ Vân thì cũng vô cùng mừng rỡ, xem ra chuyến này hắn tới cũng không có sai. Không cần đa lễ, Cổ Vân gật đầu, ngươi đến chỗ này, xem ra là có chuyện quan trọng nói với ta. Niết Bàn lại thi lễ, lấy từ trong ngực ra một túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân nói. Đây là lễ gặp mặt của vãn bối, mong rằng tiền bối nhất định phải nhận lấy. Niết Bàn đột nhiên đưa lễ vật, ngược lại khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, bất quá Cổ Vân vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Niết Bàn mặc dù không hiểu nhiều về Cổ Vân, nhưng hắn hẳn là rất rõ ràng, cảnh giới của Cổ Vân. Bảo vật bình thường hẳn là không thể nào lọt vào mắt xanh của nó. Tiếp nhận túi chữ vật, Cổ Vân thoáng điều tra, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Bảo vật trong đó vô cùng quý giá, đặc biệt là đoạn linh đằng không dễ này càng khiến Cổ Vân kinh ngạc. Tuy rằng Cổ Vân không biết lai lịch của linh đằng này, nhưng linh đằng này tuyệt đối là bảo vật quý giá ngang với thông thiên linh đằng. Dựa theo tư lịch Niết Bàn, hắn tuyệt đối không có khả năng trong thời gian đùa như vậy, đạt được nhiều bảo vật như vậy. Những bảo vật này từ đâu mà có? Cổ Vân hỏi, những cột linh lực này chính là căn cơ linh lực của Shining City, mà linh đằng này chính là bảo vật của trí giả trong Shining City. Niết Bàn miêu tả lại toàn bộ những điểm đặc biệt của những bảo vật này. Cổ Vân nghe vậy, hai mắt hơi ngưng tụ, đối với Niết Bàn mà nói, đạt được nhiều bảo vật như vậy phải trả giá bao nhiêu, Cổ Vân rất rõ ràng, một khi làm như vậy, Niết Bàn sẽ là địch với toàn bộ yêu tộc của Huy Quang giới. Nói như vậy, người hẳn là đạt được một ít bí ẩn. Cổ Vân nói, tiền bối anh minh, Niết Bàn lập tức bẩm báo tất cả những gì mình chứng kiến, không để lại bất kỳ chi tiết nào. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn cũng không ngờ rằng, bản thân lấy được một đứa trẻ sơ sinh Mộc Linh, lại là một yêu tôn thượng cổ cao cấp như thế, mặc dù linh lực của đứa trẻ này vô cùng nồng đậm, nhưng nhận được tin tức này vẫn khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Mà tin tức Huy Quang giới sắp sụp đổ là thứ Cổ Vân quan tâm nhất. Đám tu sĩ đỉnh cấp yêu tộc này tuyệt đối sẽ không vô sự sinh sự, việc này hẳn là thật. Cổ Vân không muốn bỏ mạng ở đây, xem ra Cổ Vân nhất định phải tăng tốc, nếu trì hoãn thời gian, chỉ sợ sẽ phải táng thân ở đây. Niết Bàn lại nói đến chuyện có yêu tộc muốn hợp tác với hắn, cùng tiến vào linh giới cực cảnh. Cổ Vân gật đầu nói, tiến vào cực cảnh linh giới đích thật là một biện pháp tốt, bất quá tiến vào cực cảnh linh giới hẳn là cũng không dễ dàng, nếu không hắn cũng sẽ không mời ngươi, hoặc là hắn vừa ý thần thông nào đó của ngươi, hoặc là xem ngươi vừa mới tiến cấp cực cảnh sao, hắn từ trên người của ngươi đạt được chỗ tốt gì, việc này tóm lại phải cẩn thận một chút. Vãn bối cũng có ý này, nếu tiền bối đã muốn rời khỏi Huy Quang giới, chúng ta không bằng mượn nhờ phương pháp này. Cổ Vân gật đầu nói, đây đúng là một cơ hội, ngươi yên tâm, nếu ta rời khỏi đây tuyệt đối sẽ không để ngươi lại nơi này. Đa tạ tiền bối, Niết Bàn vội vàng nói, những bảo vật này ta đều nhận, ta rất thích. Cổ Vân vui lòng tán dương, thật ra không chỉ rời khỏi Huy Quang giới, nếu có thể tìm được lốc xoáy linh lực, có lẽ có phương pháp thứ hai, vừa rồi ngươi nói đến trong Huy Quang giới vô cùng hỗn loạn. Chúng ta vẫn phải tận lực tránh đầu sóng ngọn gió trước mắt, đợi đến khi thời gian hòa hoãn lại, cơ hội rời khỏi cũng không muộn. Vãn bối cần tuân tiền bối dạy bảo, nghe theo mệnh lệnh tiền bối. Niết Bàn lập tức tỏ thái độ, nếu đã quyết định như vậy, Niết Bàn cũng không hối hận, chỉ cần theo sát Cổ Vân, hắn sẽ có cơ hội sống sót. Chương 1231, hợp tác với Cổ Vân hiện tại mà... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.